Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 457, dân chạy nạn. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc trầm trọng bước chân dẫm lên thật dày tuyết động thượng. Phát ra từng trận sàn sạt thanh. Từ giữa bộ khu phản hồi sau, Ngưu lão gia bất quá chỉ ngủ mấy cái giờ. Sáng sớm thời gian hắn liền xuất phát, ở khôi đám người cùng đi hạ. Hắn ở hôm nay thời gian chung, muốn đem hắc thạch bộ lạc phụ cận dân chạy nạn doanh đều đi lên một vòng. 6 cái dân chạy nạn doanh thêm lên lúc sau, chính là chừng gần 30 vạn người dân cư. Không thể không nói, ở như vậy nhật tử muốn ở trong vòng một ngày, đi xong lớn như vậy một khối khu vực. Chẳng sợ có ván trượt tuyết thay đi bộ, vẫn như cũ không phải một việc dễ dàng. Vì hoàn thành cả ngày bôn ba, lại rét lạnh thời tiết uy hiếp hạ, một hàng mấy chục người đều đem chính mình hạng nặng võ trang lên. Trên đỉnh đầu mỗi người một cái màu vàng công trường nón bảo hộ, hoặc là một cái mang plastic chắn bản flying skateboard mũ giáp, trở thành bọn họ ngăn cản phong tuyết, tránh cho ướt nhẹp bọn họ đầu chọc vũ khí sắc bén. Phong cách dép lào giải hòa phóng dày, cuối cùng là bị thủ hạ này đó thổ hóa nhóm toàn bộ thay cho, đổi thành da thú khâu vá giày bó. Giày bó ủng ống càng là cơ hồ đạt tới đầu gối. Hơn nữa, dùng thú gân gắt gao gói trụ ủng khẩu. Cứ như vậy, liền sẽ không làm tuyết động lộng tiến giày. Bằng không tại đây loại thời tiết hạ, ở giày trung hóa rớt tuyết động, tuyệt đối là một hồi lớn nhất bi kịch đầu sỏ gây tội. Mặt khác, ngày xưa màu sắc rực rỡ bí choe, lúc này cũng là cũng nhìn không tới bóng dáng. Chỉ có khóa lại áo da thú vật ngoại quân áo khoác, vẫn như cũ biểu hiện bọn họ nổi bật bất phàm phẩm vị, cùng với tương đương không tầm thường thân phận. Đến cái thứ nhất dân chạy nạn doanh địa lúc sau, khôi một bên lãnh Ngưu lão gia dẫm thật sâu tuyết động về phía trước hành tẩu, một bên giới thiệu tình huống nơi này. Đây là ly bộ lạc gần nhất dân chạy nạn doanh, tổng cộng an trí 76 cái bộ lạc, tổng nhân số không sai biệt lắm ở 5 vạn người tả hữu. Mà như vậy dân chạy nạn doanh bộ lạc tổng cộng thiết trí 6 cái. Xa nhất một cái đều ở trăm dặm ở ngoài. Nghe khôi giảng thuật, Ngưu lão gia yên lặng gật đầu tỏ vẻ nghe được. Mà càng nhiều lực chú ý, lại là đặt ở dân chạy nạn doanh địa thực tế tình huống thượng. Chiếm địa diện tích cực lớn, được xưng có 5 vạn người nhiều dân chạy nạn doanh chung. Lại là nhìn không tới mấy cái hoạt động vết chân, ngẫm lại cũng là có thể lý giải. Lạc Lôi sơn mạch mênh mông dãy núi, cơ hồ đem cực bắc nơi truyền đến dòng nước lạnh, cơ hồ toàn bộ chắn xuống dưới. Này đó đến từ bình nguyên khu dân chạy nạn nhóm, bọn họ năm rồi bên trong sở trải qua nhất rét lạnh thời tiết. Đỉnh thiên cũng liền dưới không 10 độ tả hữu bộ dáng. Ngưu lão ra phỏng chừng, nơi này thực tế bên ngoài độ ấm tuyệt đối đã đạt tới dưới không 30 độ dưới. Cho nên này đó đáng thương dân chạy nạn nhóm, sợ là đã đông lạnh càng là quá sức. Kỳ thật lại nói tiếp, cái này doanh địa chung dân chạy nạn vẫn là may mắn. Bởi vì bọn họ trước mắt vị trí vẫn là thuộc về hắc thạch bộ lạc hỏa chủng ảnh hưởng trong phạm vi. Chẳng sợ hắc thạch bộ lạc hỏa chủng sẽ đối bọn họ này đó bộ lạc hỏa chủng sinh ra nhất định áp chế, nhưng là ít nhất có thể làm độ ấm nhiều ít ấm áp một ít. Mà 50 dặm bên ngoài hai cái dân chạy nạn doanh, bên trong người phỏng chừng là khó nhất ngao, bởi vì bọn họ đã thoát ly hắc thạch bộ lạc hỏa chủng ảnh hưởng phạm vi. Nơi đó độ ấm ít nhất so nơi này còn muốn thấp thượng 10 độ. Như vậy thời tiết, hy vọng này đó dân chạy nạn nhóm có thể đỉnh được loại này chưa bao giờ trải qua khốc hàn, không đến mức bị sống sờ sờ đông chết đi. Ngưu lão gia trong lòng thật dài than đến. Nghĩ đến đây, Ngưu lão gia trực tiếp đi hướng mấy bước ở ngoài một gian dân chạy nạn sở cư trú phòng ở, hy vọng có thể xem bọn hắn thực tế tình huống. Dân chạy nạn qua mùa đông phòng ở, dùng mà oa tử tới hình dung nói, kỳ thật càng vì chuẩn xác. Cái gọi là mà oa tử, chính là trên mặt đất đào ra một cái diện tích ở mười mấy bình phương, chiều sâu 2-2 mét hố to. Sau đó, ở hố to đỉnh chóp giá thượng một ít rắn chắc gỗ thô. Gỗ thô mặt trên phô thượng một tầng tấm ván gỗ. Còn có một tầng thật dày cỏ tranh. Mặt thượng một ít bùn lầy. Cuối cùng rắc lên một chút thổ lúc sau. Một cái cất chứa người một nhà tiểu gia liền tính là xây cất hoàn thành. Toàn bộ xây cất quá trình phi thường nhanh chóng. Tài liệu ở quanh thân núi rừng bên trong cũng là tùy ý có thể thấy được. Cũng đúng là như vậy. Ở vào núi đạo thứ nhất trạm kiểm soát thiết khóa quan. Dùng điện báo truyền đến số lượng đạt tới mấy chục vạn dân chạy nạn chiều. Chính thức đã vào núi thời điểm. Hắc thạch bộ lạc tổ chức khởi nhân lực. Mới có thể ở như thế ngắn ngủi thời gian chung. Xây cất đạt tới 6 cái nhiều. Tổng cộng có thể cất chứa hạ 30 vạn người trở lên dân chạy nạn doanh. Nếu là xây cất nhà gỗ nói. Sợ là liền 1/10 người đều an trí không xuống dưới. Căn cứ Ngưu lão gia đồng hồ thượng tư liệu biểu hiện. Như vậy mà oa tử tuy rằng thoạt nhìn keo kiệt một ít. Nhưng là ở tại bên trong qua mùa đông nói. Trên thực tế giữ ấm hiệu quả tương đương không tồi. Duy nhất yêu cầu chú ý chính là. Bởi vì lạc lôi sơn mạch tiết động tích lũy tốc độ. Thật sự là quá mức kinh người. Thường thường mỗi quá thượng không đến nửa ngày thời gian. Liền yêu cầu đem mà oa tử đỉnh chóp tiết động rửa sạch một lần. Bằng không như vậy hậu tiết động đem nóc nhà áp suy sụp sau. Cũng không phải là cái gì hảo ngoạn sự tình. Đến nỗi mà oa tử vào ngày mưa thời điểm. Sẽ tích đầy một hố thủy sự tình. Ở toàn bộ mùa đông đều không cần lo lắng tình huống như vậy. Ý bảo những người khác chờ ở bên ngoài. Ngưu lão già chỉ mang theo khôi. Đẩy ra mà oa giả dối giấu cửa gỗ. Căn bản là không có cái gọi là một trận sóng nhiệt phô tới. Nhưng là Ngưu lão gia chui vào mà oa tử lúc sau. Đối lập khởi ngoài phòng dưới 0-30 độ nhiệt độ thấp. Vẫn là cảm giác cả người đều ấm áp không ít. Phòng chừng nơi này độ ấm cũng liền ở dưới 0 số độ tả hữu. Vì đi vào mà oa tử, Ngưu lão gia không thể không hơi hơi cong hạ eo. Đến nỗi cao lớn khôi. Càng là muốn đem toàn bộ phần eo cong đi xuống. Lúc này mới có thể thuận lợi chui vào trong phòng. Trường kỳ sinh hoạt ở như vậy một hoàn cảnh chung. Trong đó chua xót tự nhiên là có thể nghĩ. Đối với trong phòng đột nhiên đã đến người ngoài. Trong phòng 2 đại 4 tiểu nhân một nhà 6 khẩu. Tự nhiên là trước tiên liền phát hiện người tới. Bất quá mắt thấy người tới trên đỉnh đầu flying skateboard mũ giáp. Cùng với trên người thẳng vải nỉ áo khoác. Bọn họ biết đây là tới 2 cái hắc thạch bộ lạc đại nhân vật. Yêu yêu đọc sách, tức khắc, bọn họ vội vàng đứng lên thể. Lộ ra rất là câu nệ tươi cười. Không cần khách khí như vậy. Chạy nhanh toàn bộ ngồi xuống. Chúng ta chính là đến xem đại gia sinh hoạt. Hiện tại rốt cuộc quá đến thế nào? Ngưu lão gia vội vàng mở miệng đến. Trên mặt cư nhiên là ít có vẻ mặt ôn hòa lúc này Ngưu lão gia mới có không đánh giá mà oa tử chung. Tình huống, tổng cộng 10 mấy bình phương trong phòng tễ hạ 6 cá nhân. Tự nhiên là dị thường chen chúc. Này người một nhà cũng thật sự không có gì gia sản. Đương nhiên, mấy cái dơ hề hề gia thú bao vây. Cũng có thể coi như bọn họ gia sản nói. Đến nỗi đại sót, hoặc là mồm to túi lương thực. Kia càng là không bóng dáng đồ vật. Phòng chính giữa, bị nổi lên một cái lò sưởi. Có lẽ là suy xét đến tiết kiệm bó củi nguyên nhân. Lò sưởi thiêu cũng không tràn đầy. Trừ lần đó ra, lò sưởi thượng còn giá nổi lên một ngụm thạch nồi. Thạch nồi bên trong đang ở hầm nấu hẳn là bọn họ bữa sáng. Bởi vì mà oa tử chung ánh sáng thật sự tối tăm. Chờ đến đi vào lúc sau, Ngưu lão gia mới phát hiện tràn đầy một thạch nồi nước sôi chung. Ghê gớm chính là bị ném vào không nhiều lắm một chút gạo kê. Trong đó viên viên số lượng, sợ là dễ dàng là có thể đủ số rõ ràng. Ở trong lòng thở dài một hơi sau, Ngưu lão gia bắt tay bỏ vào trong lòng ngực, lấy ra tới thời điểm. Trong tay nhiều một đại bao bánh quy khô, xé rách bánh quy đóng gói. Ngưu lão gia tiện tay ném 2 khối đến thạch trong nồi. Tuy rằng bất quá là chỉ có không nhiều lắm 2 khối, nhưng là chờ chúng nó hóa khai lúc sau. Sẽ là một nồi đặc sệt để nhiều cháo. tổng có thể làm gia nhân này điền no cái bụng. Lúc sau, Ngưu lão gia đem dư lại bánh quy khô, nhét vào không biết làm gì nam chủ nhân trong tay. Tiếp theo liền mang theo Khôi rời khỏi cái này hẹp hòi mà oa tử. Chẳng sợ, không có cùng này câu nệ người một nhà liêu thượng càng nhiều. Ngưu lão gia cũng biết, tình huống sợ là muốn so với chính mình dự tính bên trong. Còn muốn càng thêm không xong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.